Đã lâu không gặp, chương 6, góc truyện audio.com. Tư Không Cảnh vừa vào phòng liền lập tức đóng cửa, lấy cái nón xuống tiện tay đặt trên ghế salon rồi đi tới bên người Phong Hạ ôm lấy bả vai cô. Tôi đi, Đan Diệp che miệng, kinh ngạc nhìn người đối diện. Hạ Hạ, cậu có bạn trai, còn là Tư Không Cảnh. Tư Không Cảnh lạnh nhạt gật gật đầu, lại quay sang nhìn Phong Hạ, hai người biết nhau sao? Đã quen biết từ rất lâu. Phong Hạ lắc lắc đầu, xác nhận mình không có nằm mơ đậu đinh là con gái của bạn thân ba em. Vừa mới vào phòng, cậu còn chưa có nhận ra, chỉ là đã lâu không có gặp nhau. Đan Diệp nhíu mày nhìn về phía cô, tôi còn nhớ rõ Hạ Hạ từ khi bắt đầu học trung học đã ở gần thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà. Sau đó khi vào đại học, cũng trực tiếp thi đậu đại học A ở thành phố. Sau cô ấy lại vào giới giải trí khiến tôi và ba mẹ khá kinh ngạc. Cô có chút ngượng ngùng gật đầu, giọng mang áy náy, ừ, khi cậu kết hôn, mình vẫn còn nghỉ đông. Sau khi về nhà thấy ba mẹ cầm bánh cưới mới biết được, cho nên đây là lần đầu tiên cô gặp đới tông nho. Khi đó, tôi còn nhỏ cả ngày cũng chỉ thích ra bên ngoài chơi. Tâm tính của cô vốn cũng không đặc biệt tinh tế, cảm giác giống như đối với mọi chuyện đều không đặc biệt quan tâm. Vì vậy có rất nhiều quan hệ với hàng xóm cũng tự nhiên phai nhạt. Giờ nhìn lại thật sự cảm thấy có nhiều chuyện không hiểu lắm. Không có việc gì, Đan Diệp thờ ơ khoát tay áo, quen thuộc lôi kéo tay cô, tất cả mọi người ai cũng đều có cuộc sống riêng. Rất bình thường, tiểu bàn đới tông nho hiểu rõ quan hệ của hai cô gái nên liếc nhìn Tư Không Cảnh cười đến hiền lành, hiện tại con phải gọi là gì, Phong Hạ? Phong Hạ tự nhiên vì quan hệ với người khác lớn hơn một thế hệ, không thể làm gì khác hơn là đón nhận chức này. Khẽ khom lưng vỗ nhẹ đầu tiểu bàn, giọng mang áy náy nói, tiểu bàn thật xin lỗi, lần này dì Phong Hạ chưa thể tặng con quà. Không sao ạ, đới tiểu bàn liếc trộm mẹ một cái rồi học theo cha cậu bé chắp tay sau lưng cười tủm tỉm, đợi lát nữa ăn cơm tối gì mời con ăn ba cây kem. Là được rồi, được, Phong Hạ bị bé mập đáng yêu này chọc cười. Giật tay của cậu bé đi theo Đan Diệp rồi ngồi xuống bên cạnh. Với lại Hạ Hạ, mình thực thích khi bạn đóng phim tình thiên, vừa ngồi xuống Đan Diệp liền lập tức nói. Ừ, Phong Hạ cười, đó là lần đầu tiên mình đóng phim. Cảm thấy diễn rất vụng về, có phải cảm thấy bộ phim ấy thật cầu huyết không? Không có, lúc mình nhìn thấy bạn đã cảm thấy bạn xinh hơn nữ chính nhiều. Diện mạo thập phần đáng yêu của Đan Diệp hết sức kích động. Nghiêng đầu nhìn chồng mình đang ngồi bên cạnh Tư Không Cảnh, mình chỉ thật không ngờ hai người đang quen nhau. Phong Hạ nhìn Đan Diệp mặt mày hớn hở không nhịn được che miệng cười. Bạn nói, hiện tại mình có nên gọi điện thoại nói cho các tạp chí lá cải? Cả làng giải trí có thể điên mất hay không? Hai con mắt Đan Diệp cơ hồ đều tỏa sáng. Quả thực là một tin tức đầy kinh hãi. Đới tông nho có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn vợ mình, sẽ không có ai tin em đã là mẹ của hai đứa trẻ. À, hai người còn có một đứa nữa. Phong Hạ hỏi, ừ, đới tông nho nhã nhặn trả lời, thằng bé còn quá nhỏ không tiện ra ngoài du lịch. Bây giờ trong nhà còn có cha mẹ vợ chăm sóc dùm nên lần này đến thành phố G chỉ dẫn theo con lớn. Em trai mới không đáng yêu như con. Đới tiểu bàn ở bên cạnh cua cua móng vuốt nhỏ, ba. Con đói rồi, đới tông nho cười sờ sờ đầu con trai. Liếc nhìn Tư Không Cảnh đang cùng phục vụ gọi món ăn, lại quay sang nhìn Phong Hạ, tối nay ngoại trừ kem, không nhất định đều là các món con thích ăn. À, tại sao ạ, đới tiểu bàn mất hứng bĩu môi. Chờ sau khi phục vụ ghi xong thực đơn ra ngoài, đới tông nho mới thong thả nói, bởi vì chú Tư không chỉ gọi thức ăn hợp với khẩu vị của dì Phong Hạ thôi. Nha, cách một nhà ba người họ đới không xa. Phong Hạ nghe đới tông nho nói mà mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Cảnh thì thấy anh nở nụ cười nhàn nhạt. Anh và bạn tốt đi chung. Cho dù không nói nhiều nhưng lại tự nhiên hơn ở trước mặt người khác nhiều. Trong lòng cô len lén nghĩ, hơn nữa vậy cũng tốt, bạn bè của anh cũng chính là bạn bè của cô. Có một loại cảm giác thân càng thêm thân khiến người ta cảm giác sâu sắc sự dễ chịu cùng thoải mái. Ai, Lúc này Đan Diệp mở trừng hai mắt, tại sao phục vụ nơi này không có một chút tò mò? Hai người đều là minh tinh ăn cơm ở chỗ này, đặc biệt là Tư Không Cảnh. Vậy mà một chút ồn ào cũng không xảy ra. Ông chủ tiệm này và tôi có chút giao tình. Tư Không Cảnh nâng ly trà lên nhàn nhạt trả lời, nhà hàng này vốn có sự riêng tư rất tốt đối với thực khách cho. Nên dù là phục vụ cũng đều trải qua đào tạo, chuyên môn nghề nghiệp cũng rất tốt. Lúc mới đầu Phong Hạ còn lo lắng, nhưng vừa nghe anh nói vậy liền thả lỏng không ít. Vừa vui vẻ chơi đùa với Tiểu Bàn, vừa tiếp chuyện cùng Đan Diệp. Tuy là các món ăn theo khẩu vị của Phong Hạ nhưng mỗi món đều vô cùng ngon. Một bữa cơm qua đi, không khí vô cùng tốt đẹp. Đến lúc chia tay, sau khi đới Tiểu Bàn ăn xong ba cây kem liền mặc kệ bàn tay bẩn thỉu nhất định phải ôm bằng được Phong Hạ. Thằng nhóc này sau khi lớn lên nhất định là một kẻ háo sắc. Đan Diệp nhìn con trai mà lắc đầu. Quay sang Phong Hạ giải thích, những người khác muốn ôm nó. Trừ là phụ nữ xinh đẹp thì tất cả còn lại nó đều không cho. Ừ, đới Tông Nho một bên gật đầu chậm rãi nói, cho nên về phương diện này nó thông minh hơn ba nó. Mặt mũi Đan Diệp tối lại dùng sức chừng chồng mình, cũng vì ngại có người ngoài mà không dám hành động tùy ý như ở nhà. Phong Hạ ở một bên nghe được, nén cười giúp Tiểu Bàn lau tay sạch sẽ rồi ôm lấy cậu bé, nhìn Đan Diệp nói, về sau có cơ hội. Mình cũng muốn gặp em trai của Tiểu Bàn, nhất định cũng vô cùng đáng yêu. Được Đan Diệp vội vàng nói, nếu hai người có rảnh thì cứ đến nhà tụi mình chơi. Với hai người mà nói ở bên ngoài gặp mặt thực không dễ dàng. Phong Hạ nâng mắt nhìn về phía người nãy giờ tầm mắt vẫn không rời khỏi mình, Tư Không Cảnh. Rồi thật vui vẻ gật gật đầu với Đan Diệp, để tránh nghi ngờ. Từ quán ăn ra ngoài, Tư Không Cảnh nhờ vợ chồng đới Tông Nho đưa Phong Hạ về khách sạn trước. Còn bản thân thì chờ sau nửa tiếng mới gọi một chiếc taxi để về. Đợi đến khi anh gõ cửa phòng Phong Hạ thì cũng sắp 11 giờ. Phong Hạ giúp anh mở cửa, khuôn mặt có chút ảo não. Sao vậy? Nhìn thấy cô cau mày. Anh nhẹ giọng hỏi, em cái đó, tới cô ấm ức ngồi xuống giường khuôn mặt ỉu xìu buồn bã. Cô vốn là muốn làm cho xong chuyện tối qua bị cắt đứt. Ai ngờ Kinh Nguyệt lại tới sớm như vậy. Thật chán, lần sau, không biết lại là lúc nào rồi. Cô đung đưa chân, quệt mồm hờn dỗi. Sau khi nghe xong anh không nhịn được cong môi một cái. Ngồi xuống bên cạnh cô ôm lấy hông cô để cô tựa vào vai mình, sao anh cảm thấy. Em còn khó nhịn hơn anh. Mới không phải cô liếc anh một cái, em sợ anh kìm nén quá mức. Cuối cùng cũng không phải là em chịu khổ. Anh không đáp lời chỉ cười hôn lên trán cô. Đau bụng không? Một lát sau anh đưa tay vuốt vuốt bụng cô nhẹ giọng hỏi. Không đau, cô lắc đầu một cái, em chỉ cảm thấy thật phiền phức. Cảm thấy em thật sự bị sinh sai rồi. Nên là một bé trai. Anh vân vê tóc cô. Yên lặng một hồi đoán không chừng. Các trang đầu mấy tạp chí lá cải sẽ là mục. Tư không có tình cảm với con trai, đứng đầu làn sóng ủng hộ đồng tính luyến ái. Nghe xong Phong Hạ lập tức nở nụ cười. Ở trong lòng anh lăn lộn vài cái rồi ôm lấy hông của anh, vậy thì bao nhiêu trái tim thiếu nữ đều sẽ vỡ vụn rồi. Rất đau khổ, anh tắm rửa trước đã ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, nếu như không còn cảm thấy khó chịu. Vậy chờ đến sáng mai anh dẫn em đi xem xung quanh một chút được không? A cô ngẩn ra, ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực anh, bên cạnh khách sạn chính là sông Tần Hoài nổi tiếng của thành phố G, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô. Lại nổi lên ý cười, tránh cho em tới thành phố G một chuyến, trừ bỏ khách sạn cái gì cũng không biết, chờ Tư Không Cảnh tắm xong, hai người nằm nghỉ ngơi trên giường thì bên ngoài cũng đã rạng sáng. Hai người một trước một sau. Cách nhau nửa giờ ra khỏi khách sạn, Phong Hạ căn cứ theo lời chỉ dẫn của anh, đi không bao lâu liền nhìn thấy sông Tần Hoài. Khi cô mới đến, anh đã đứng cạnh cây cầu ở bờ sông, lặng lặng chờ cô. Gió đêm mùa hè, cả thành phố đều yên tĩnh, cơ hồ không có tiếng vang. Trong bóng đêm chỉ có vài ngọn đèn, cũng chỉ có anh đang chuyên tâm chờ cô. Khóe mắt cô khẽ cong, bước nhanh về phía anh. Lạnh sao? thấy cô xuất hiện, anh liền đưa tay kéo cổ tay cô ôm vào trong ngực. Không lạnh, cô hít một hơi thật sâu, dù sao cũng có lò sưởi mà. Làm sao lạnh được chứ? Anh ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, bàn tay có tiết tấu mà nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh đừng vỗ, một lát sau, âm thanh mềm nhẹ của cô vang lên, người ta sắp bị anh dỗ ngủ rồi. Anh cúi đầu nhìn cô nhắm nửa con mắt, bộ dáng vô cùng buồn ngủ, đáy mắt liền nổi lên nụ cười. Vậy anh kể cho em nghe chuyện thú vị được không? Thật sao? Rõ ràng anh là một người ít nói vậy mà lại rảnh rỗi kể cô nghe chuyện thú vị. Hiện tại, chỗ em đang đứng là cầu Văn Đức. Âm thanh anh trầm thấp, Tôn Trung Sơn đã từng ở chỗ này dùng một cái bàn làm tạm bục giảng phân tích. Tuyên truyền thời cuộc khi ấy, âm thanh của anh lúc gần lúc xa quanh quẩn bên tai khiến cô lắc lắc đầu. Lập tức không còn buồn ngủ mà ngẩng đầu nhìn anh. Lý Bạch cũng cùng bạn ở nơi này uống rượu ngắm trăng mà viết nên ngắm trăng ở quán rượu Tôn Sở phía tây thành Kim Lăng. Cô nghe đến mê mẩn, chỉ biết nhìn anh, cho dù là nói đến lịch sử, chuyện cổ, cũng không khiến người ta cảm thấy khô khan, phong lưu mà thanh nhã, đa tình mà chuyên chú. Âm thanh của anh thật rất dễ khiến người khác phạm tội. Còn nữa không? Một lát sau, cô hỏi, ừ, anh nhớ được chuyện hai nhỏ vô tư. Hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên. Cùng thanh mai trúc mã cũng xảy ra ở đây. Âm thanh cuối của anh mang theo một tia châm chọc, nhưng mà anh cảm thấy hai chuyện này không phù hợp với chúng ta. Vậy thế nào mới thích hợp? Cô đi cả nhắc hôn lên cằm anh, trời ban lương duyên. Ông trời tác hợp cho. Anh làm bộ như đang suy nghĩ. Không tốt, cô bĩu môi, quá bình thường rồi, không đủ đặc biệt. Này, chưa tốt nghiệp hệ Trung Văn Đại học à, xin mời nói. Nụ cười của anh càng đậm hừ. Cũng biết đâm vào chỗ đau của anh. Cô giơ giơ nắm tay, nếu không phải người ta cảm thấy không còn sức lực. Học được một năm rưỡi liền bỏ chạy làm diễn viên. Anh hôm nay có thể ôm em sao? Mà thực tế là không thể. Vậy là không tốt rồi. Cô vô cùng thỏa mãn, anh chỉ cần nhớ, Hạ Hạ nhà anh vẫn là cực kỳ tài hoa, tài đức vẹn toàn, ừ anh cười, em có từng nghĩ nếu không làm diễn viên em sẽ làm nghề gì không? Ừm, giáo sư đại học, hoặc là nhà biên kịch, cô nói sẽ rất nhiều, anh biết em mà, nghĩ đến cái gì chỉ cần cảm thấy thích thì sẽ đi làm. Đúng rồi, em vừa mới nghĩ tới đời Tông Nho, chắc anh ta là một bác sĩ. Cô tiện đà hỏi, Tư Không Cảnh khẽ gật đầu, làm sao em biết, nhìn ra được nha, loại hình như anh ta, ôn hòa tựa như ngọc, diện mạo như Phan An liền thích hợp làm một bác sĩ siêu cấp đẹp trai. Vậy em có nhìn ra vợ anh ta cũng là một bác sĩ? Anh bình tĩnh nói, à, câu ngẩn ra, đúng rồi, thiếu chút nữa em đã quên, Đậu Đinh cũng là bác sĩ. Hơn nữa hai người bọn họ, Tư Không Cảnh chậm rãi nói, chồng là bác sĩ khoa phụ sản mà vợ lại là bác sĩ khoa tiết niệu. Phi cô cười đến run rẩy cả người, giơ lên ngón cái, thật là hoàn hảo, hoàn hảo. Không biết con của bọn họ có kế thừa sự nghiệp của ba mẹ chúng hay không? Vậy em hy vọng sau này con của chúng ta kế thừa sự nghiệp của chúng ta không? Anh hỏi ngược lại khiến Phong Hạ sững sờ. Ngẩng đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ, kỳ thực, nói thật lòng em không hy vọng vậy, cô là người rất ích kỷ, chỉ muốn anh hoặc là đứa con của hai người có thể luôn ở bên cạnh mình. Nếu anh không thể luôn bên cạnh bầu bạn với cô hy vọng con của bọn họ có thể anh cũng vậy, anh nhàn nhạt nói, nhất là con gái. Nghe anh nói vậy, Phong Hạ chui ra khỏi trong lồng ngực anh. Ngẩng đầu nhìn anh thật nghiêm túc, Tư Không, có phải anh cũng không ủng hộ em ở trong cái vòng luẩn quẩn này không? Mặc dù anh không nói lời nào, nhưng từ đầu đến cuối cô có thể cảm nhận được anh không thích cô ở trong cái chảo lớn này. Em vui là được tầm mắt của anh rơi vào màn đêm trên con sông Tần Hoài phía sau cô. Một lúc lâu chỉ trả lời như vậy, bởi vì biết cô là người không chịu thua kém. Muốn cô được vui vẻ cho nên anh tình nguyện khiến công ty đại diện đi thương lượng mời cô cùng biểu diễn với mình. Làm một nữ nhân vật chính, cho cô được thuận lợi. lấy được tất cả sự ủng hộ cùng vui vẻ ở dưới sự che chở của anh. Vậy nên dù không tán thành anh cũng chỉ biết làm như vậy để cô cảm thấy vui. Phong Hạ nhìn anh, trong bóng đêm con ngươi bình tĩnh sắc bén, trong lòng muốn hỏi anh một vấn đề nhưng cuối cùng lại không nói. Còn 3 ngày vận mệnh vị thần sẽ đóng máy. Lúc này anh chợt cúi đầu. Buổi tối trước khi rời studio, anh có nghe Seren nói Hồng Trần sẽ tạm trì hoãn ngày bấm máy, vì đối với việc lựa chọn diễn viên công ty đại diện hai bên vẫn còn rất nhiều tranh cãi cần tiếp tục thảo luận. Cô nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy anh giống như còn muốn nói thêm gì đó. Tâm liền nhảy loạn, 4 ngày này, mặc dù thời gian có chút hạn chế nhưng là du lịch một vòng Florence cũng không có vấn đề. Anh chậm rãi nở một nụ cười, cũng là lần đầu tiên anh cùng em đón sinh nhật với nhau. Cách chương.